Chàng rể chiến thần, chương 3763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3763. Có tác dụng, 1 phút 8 giây, lâu hơn lần trước 4 giây. Dương Chấn vui mừng nói, anh chỉ thử xem sao. Không ngờ cách này có thể rèn luyện lực tinh thần thật. Tuy chỉ tăng 4 giây, nhưng đây mới là lần thứ 2 anh tu luyện bằng cách này. Nếu anh tu luyện bằng cách này mấy ngày, chẳng phải lực tinh thần của anh sẽ tăng gấp đôi ư? Tốc độ tăng lực tinh thần này nhanh hơn cách tu luyện cũ của Dương Chấn gấp mấy lần. Dương Chấn vô cùng kích động, lại lấy 6 viên linh thạch ra, bắt đầu hấp thu. Cứ như thế, Dương Chấn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Sau 3 tiếng, Dương Chấn đã tu luyện bằng cách này 6 lần. Sau mỗi lần, thời gian kiên trì của anh lại lâu hơn. Từ 1 phút 2 giây, anh đã kiên trì được 1 phút 23 giây, tăng tổng cộng 21 giây. Đây chỉ là thành quả tu luyện sau 3 tiếng. Lực tinh thần của anh đã tăng 1/3. Dương Chấn có thể cảm nhận được, khi anh tu luyện lực tinh thần theo cách này, cảnh giới của anh cũng tăng lên, gần lúc đột phá hơn nữa. Sau khi anh khôi phục trạng thái đỉnh cao, chuẩn bị tu luyện tiếp, bên ngoài có người đến. Dương Chấn ngừng tu luyện, nhíu mày. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó có người nói, tôi là Tề Phong đến từ gia tộc cổ võ họ Tề. Cho hỏi tứ trưởng lão có ở đây không? Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sầm mặt. Thì ra là người của thế gia cổ võ. Tuy Dương Chấn không có thiện cảm với người nhà họ Tề, nhưng dù sao bây giờ anh cũng xuất hiện ở Trung Châu với thân phận tứ trưởng lão, vẫn phải có chừng mực trong một số chuyện. Dương Chấn hờ hững nói, cửa không khóa, vào đi. Cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra, một người trung niên mặc đồ truyền thống bước vào, phía sau ông ta là hai cao thủ thiên cảnh. Người trung niên cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Hai cao thủ thiên cảnh phía sau ông ta thoáng phóng ra khí thế thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Rõ ràng người trung niên đi đầu chính là Tề Phong. Khi nhìn thấy Dương Chấn, Tề Phong nhất thời sững sờ. Tuy ông ta biết hội trưởng lão vừa có thêm tứ trưởng lão, nhưng hội trưởng lão cũng không công khai thông tin về tứ trưởng lão. Ngay cả nhà họ Tề cũng chỉ biết có tứ trưởng lão thôi. Còn thông tin cụ thể của tứ trưởng lão thì không ai biết cả. Cậu là tứ trưởng lão à? Sau khi hoàn hồn, Tề Phong ngờ vực hỏi. Ông ta nhíu chặt mày, nét mặt rất ngạo mạn, có vẻ uy nghiêm của người bề trên. Đồng thời, khí thế như có như không cũng lan ra từ người ông ta, ập tới chỗ Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn về phía Tề Phong. Tôi chính là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu. Ông tìm tôi có việc gì? Tề Phong thầm kinh hãi. Ông ta có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong nhưng vẫn không thể nhìn thấu Dương Chấn. Cách chương.